Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Sau ngày hôm nay, danh truyền cửu giới. Thấy kia lão giả mở lời hỏi, Cố Lưu Vân khẽ cau mày. Xem bên ngoài tư thế, cái này lão giả tóc hoa râm hoặc là dược tông trưởng lão, hoặc là chính là tông chủ. Nếu không, bên trong điện những người này không có khả năng đều biết hắn. Nhưng là hắn không minh bạch, lão giả này là như thế nào chuẩn xác biết được mê hồn Ngọc Châu ở trên người hắn. Chẳng lẽ hạt châu này có cái gì nguyên thần ấn ký các loại đồ đạc? Sở dĩ làm cho hắn phát hiện nếu như vậy, cũng không cần phải che giấu. Vì vậy hắn gật đầu, mở miệng nói ra, không sai, mê hồn Ngọc Châu xác thực ở trong tay ta. Dứt lời, Cố Lưu Vân từ nạp hư trong nhẫn đem Ngọc Châu lấy ra. Lục ánh sáng u u ở Ngọc Châu bên trên lưu truyền. Nhìn lấy Cố Lưu Vân lòng bàn tay viên kia màu xanh biếc Ngọc Châu, lão giả tóc hoa dâm thân hình chấn động, hầu như ngã sấp xuống. Từ Cố Lưu Vân một bước vào đại điện, hắn liền ở Cố Lưu Vân trên người phát hiện một cỗ khí tức quen thuộc. Hơi thở kia cùng hắn dược tông mê hồn Ngọc Châu vô cùng ăn khớp. Nhưng này Ngọc Châu tại sao lại đổi chủ? Chẳng lẽ thuần vu giới đã? Sau một hồi lâu, lão giả mới, chỉ có, thanh âm run rẩy nói ra. Cố Thánh Tử, xin hỏi ta cái kia đồ nhi thuần vu giới hiện tại nơi nào? Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân chân mày cau lại. Nơi nào? Đương nhiên là ở Lục Ngô trong bụng. Cái kia thuần vu giới bụng dạ khó lường, đã sớm bị Lục Ngô đánh thành huyết vụ phía sau nuốt chửng. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, một bên Linh Vân tiên tử liền trực tiếp cười lạnh một tiếng nói. Thanh Hà trưởng lão, người cũng đừng hỏi a. Người cái kia đứa đồ nhi tốt phỏng chừng ngươi đời này đều không thấy được. Đối với thuần vu giới, sở tác sở vi, Linh Vân tiên tử đã tất cả đều biết được. Tư đồ niệm tâm tư đơn thuần, sở dĩ mới vừa ở hướng nàng giảng thuật dọc theo đường đi tao ngộ lúc, cũng không có bất kỳ giấu giếm. Đối với thuần vu giới sự tình càng là nói rõ rõ ràng ràng. Linh Vân tiên tử tính khí luôn luôn hỏa bạo, khi biết thuần vu giới muốn ra hại bọn họ, càng là tư đồ niệm biến thành bộ dáng này đầu sỏ gây nên. Tại chỗ tức thiếu chút nữa đem răng ngà cắn. Nếu không phải là thuần vu giới đã chết, phỏng chừng nàng đã tìm tới cửa. Bây giờ dược tông trưởng lão còn dám đi ra hỏi Cố Lưu Vân liên quan tới thuần vu giới hạ lạc. Nàng vừa nghe chính là nổi trận lôi đình. Sở dĩ nhịn không được liền trực tiếp mở miệng châm chọc. Thanh Hà trưởng lão nghe được Linh Vân tiên tử nói, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Một gương mặt già nua nhất thời biến đến trắng bệch. Tiên tử, ngươi lời ấy ý gì? Linh Vân tiên tử lạnh rên một tiếng. Sau đó ngay trước các đại nhất phẩm tông môn tông chủ cùng trưởng lão mặt, đem thuần vu giới sở tố sở vi hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật một lần. 24 xong, nàng vẫn không quên bổ sung một câu. Giáo không nghiêm, thầy lười nhác. Thanh Hà trưởng lão bình trong ngày không phải chú trọng giáo dục đệ tử phẩm hạnh. Bây giờ còn không thấy ngại truy vấn đạo cung thánh tử nhà mình đồ đệ hạ lạc. Thật để cho người cảm thấy nực cười. Thanh Hà trưởng lão bị Linh Vân tiên tử mấy câu nói, sặc trắng cả người run rẩy. Bất quá đối với Linh Vân tiên tử nói, hắn vẫn không cách nào nhận đồng. Thuần vu giới ở dược tông bên trong, đối xử với mọi người luôn luôn hiền lành. Ở trong đám đệ tử đích nhân duyên cũng là tốt đến kỳ lạ. Làm sao sẽ một cái núi đi liền ra như vậy thâm độc biến hóa kỳ lạ việc. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên dậm chân một cái. Nói bậy, ta cái kia đồ nhi đối xử với mọi người luôn luôn nho nhã lễ độ, như thế nào sẽ làm ra loại này chuyện cẩu thả? Rõ ràng là ngươi Linh Vân Tiên Tông đệ tử, cấu kết đạo cung ám hại ta tốt lắm đồ nhi. Thuần vu giới chính là dược tông thế hệ trẻ bên trong tư chất tốt nhất đệ tử. Lại là Thanh Hà trưởng lão từ nhỏ nuôi lớn đồ đệ. Bây giờ thuần vu giới vừa chết, Thanh Hà trưởng lão ruột gan rối bời. Nói bắt đầu không để ý tới hậu quả. Thế cho nên hắn một câu nói này nói xong, Đạo cung lấy Thiên Huyền Tôn giả cầm đầu đám người, sắc mặt đều là biến đổi. Không đợi Thiên Huyền Tôn giả mở miệng, Vô Thượng trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy. Một cỗ mênh mông vô cùng khí thế trấn áp tại Thanh Hà trưởng lão trên người. Thanh Hà lão nhi, nói dùng đầu óc một chút, có phải hay không cần lão phu giúp ngươi thanh tỉnh một chút? Vô Thượng trưởng lão tính khí từ trước đến nay hỏa bạo, trong ánh mắt lại nhào nặn không phải hạt cát. Dưới cơn thịnh nộ, uy thế hết đường, trên đại điện, đám người trong lúc nhất thời đều bị khí thế của hắn trấn nhiếp. Có tông môn trưởng lão thấy tình thế không tốt, vội vàng mở miệng khuyên bảo, nhưng là Thanh Hà trưởng lão thái độ lại dị thường kiên quyết. Mặc cho mỗi cái đại tông môn trưởng lão tướng khuyên, lại đối cứng lấy Vô Thượng khí thế không thối lui chút nào. Làm, hắn chỉ nói một câu, giết đồ thù không thể không có báo. Thiên Loan chân nhân từ trước đến nay đối với Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết sủng ái có thừa. Biết được Thuần Xúc Giới từng ám hại bọn họ, trong lòng sớm đã bất mãn. Lúc này thấy Thanh Hà trưởng lão còn như vậy hỗn vô lý, lập tức trong cơn giận dữ. Tốt, nếu Thanh Hà trưởng lão cố ý muốn vì đồ đệ báo thù, vậy ta đây cái là liền thay đồ đệ đón ngươi mấy chiêu. Dứt lời, Thiên Loan chân nhân khí thế cũng trong nháy mắt tăng vọt, đè Thanh Hà trưởng lão thần sắc động lại. Còn không đợi hắn lần thứ hai nói, bên người một cổ khác uy áp cũng theo tới, chính là Linh Vân tiên tử. Chỉ thấy Linh Vân tiên tử mở miệng nói ra, việc này cùng ta Linh Vân Tiên Tông cũng có liên quan. Nếu Thanh Hà lão thất phu ngươi cố ý báo thù, như vậy không bằng cũng coi như ở ta Linh Vân Tiên Tông trên đầu tốt lắm. Nguyên bản một cái Vô Thượng trưởng lão uy áp vẫn như cũ làm cho Thanh Hà ăn không tiêu, bây giờ lại tăng thêm Thiên Loan cùng Linh Vân, Thanh Hà lập tức liên tiếp lui về phía sau. Miễn cưỡng sau khi đứng vững, Thanh Hà thở dài một tiếng, nhị vị tiên tử đều là cửu giới bên trong thành danh thật lâu nhân vật. Luận thực lực lão phu mặc cảm, nhưng cái này giết đồ thù, lão phu không thể không có báo. Nhị vị tiên tử nếu như cố ý che chở đạo cung thánh tử ba người, đại khả đem lão phu ngã xuống ở cái này trên đại điện. Thanh Hà một câu nói hết, đứng chắp tay. Hiện ra không sợ hãi chút nào. Linh Vân tiên tử cùng Thiên Loan chân nhân nghe vậy giận dữ, ngay lập tức sẽ muốn như ước nguyện của hắn. Thế nhưng Thiên Huyền tôn giả lúc này khoát tay áo, ngăn lại hai người hành vi. Dược tông tu giả từ trước đến nay lấy luyện chế bí dược làm chủ, kỳ tông cửa thực lực liền nhị phẩm đều miễn cưỡng như không phải là bởi vì thường ngày mỗi cái đại tông môn thường ngày cùng dược tông giao dịch đa dạng. Sợ rằng cái này Thanh Hà trưởng lão đều đạp không vào cái này cửa đại điện. Hơn nữa Thanh Hà trưởng lão bản thân cũng bất quá là ngộ đạo trung kỳ cảnh giới. Giả sử nàng hai người lúc này xuất thủ, khó tránh khỏi có lấy cưỡng chế yếu chi ngại. Nếu là thật liền Thanh Hà cũng giết, sự tình thì càng nói không rõ. Đang định Thiên Huyền suy nghĩ việc này phải làm thế nào giải quyết lúc, Cố Lưu Vân bỗng nhiên tiến lên một bước, hắn hướng về phía Thanh Hà trưởng lão nói ra. Người đã cố ý muốn vì đệ tử báo thù, lại cảm thấy sư tôn ta bọn họ lấy mạnh mẽ lấn yếu, vậy thẳng thắn ta tới cùng ngươi quá hai chiêu a. Coi như là oan có đầu nợ có chủ. Mọi người vừa nghe Cố Lưu Vân lời ấy, đều là sợ tại chỗ. Liền đạo cung Thiên Huyền tôn giả đám người, cũng là gương mặt kinh ngạc màu sắc. Tiểu tử này lại phát điên vì cái gì? Thanh Hà thực lực của trưởng lão mặc dù đang mỗi cái đại tông môn chung không đáng giá nhắc tới, nhưng dầu gì cũng là ngộ đạo cảnh cường giả, mà hắn bất quá là thần phủ. Chênh lệch này dường như thiên địa, làm sao dám khiêu khích đối phương? Thanh Hà trưởng lão nghe thấy lời ấy, hai mắt nhất thời sáng lên, không đợi người bên ngoài mở miệng, liền lập tức mở miệng nói ra. Cố thánh tử, người lời ấy thật không? Không đợi người bên ngoài ngăn lại, Cố Lưu Vân nghiêm túc gật đầu. Thanh Hà trưởng lão thấy thế sau đó cười ha ha, Cố thánh tử quả nhiên là một tâm huyết nam nhi. Đã như vậy lời nói, hôm nay lão phu sẽ không làm khó ngươi, càng sẽ không lấy mạng của ngươi. Nhưng Cố thánh tử nếu là thua lời nói, liền tự hành buông tha thăng tiên đại hội danh ngạch. ngươi có bằng lòng hay không? Cố Lưu Vân nghe xong chẳng đáng cười. Lão nhân này rõ ràng cũng không dám giết chính mình. Còn tìm cái gì không khó vì mượn cớ. Thật cho ngươi giết, ngươi dám động thủ sao? Có tin hay không đạo cung lão gia tử bọn họ, trực tiếp đem ngươi dược tông tiêu diệt. Sau đó hắn cũng cười một tiếng. Hướng về phía Thanh Hà hỏi, cái kia giả sử là ngươi thua đâu? Cố Lưu Vân lời vừa nói ra, trên đại điện một mảnh xôn xao. Các đại nhất phẩm tông môn trưởng lão, trong lòng nhịn không được than thở. Cái này đạo cung thánh tử không khỏi quá cuồng vọng một ít. Tuy hắn là thế hệ trẻ thiên kiêu, nhưng ngộ đạo kỳ nhưng là nghiền ép hắn nhiều cái đại cảnh giới. Xem ra lần này vị này đạo cung thánh tử, tất nhiên phải bị một lần thất bại. Đạo cung đám người cũng bị Cố Lưu Vân sợ ngây người. Thiên Huyền lập tức tiến lên một bước, muốn ngăn cản Cố Lưu Vân. Nhưng thấy Cố Lưu Vân hướng hắn lắc đầu, lộ ra một cái tràn ngập lòng tin nụ cười nhìn thấy một màn này. Thiên Huyền do dự một chút, không có mở miệng. Giờ này khắc này, hắn quyết định vẫn tin tưởng tiểu tử này. Xem hắn đến tột cùng có dạng nào con bài chưa lật. Thiên Loan, Đạo Huyền cùng Vô Thượng ba người thấy nhà mình tông chủ không nói, cũng đều trầm mặc xuống. Đối với Cố Lưu Vân, bọn họ cũng có giống nhau lòng tin. Nếu hắn chính mình làm ra quyết định, vậy thì nhìn một chút hắn đến tột cùng định làm gì a. Ngược lại cái này xú tiểu tử trên người nhiều như vậy món đồ bảo mệnh, chết không được. Kết quả xấu nhất cũng bất quá là dược tông hôi phi yên diệt mà thôi. Còn như thua có ảnh hưởng hay không thăng tiên đại hội danh ngạch thiếu một cái. Điểm này đạo cung mấy người cũng không quá quan tâm lưu ý. Dược tông nếu như không có, còn sẽ có người bởi vì này chủng sự tình đắc tội đạo cung sao? Đương nhiên, nếu như Cố Lưu Vân có thể thắng tốt hơn, dù sao đạo cung dù sao cũng là cái chính đạo tông môn. Mặt có thể muốn vẫn là nên. Cố Lưu Vân thấy bọn họ cũng không ngăn cản, vì vậy lần nữa cười, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thanh Hà. Thanh Hà trưởng lão cáp hay a hát cười, mở miệng nói ra, thanh niên nhân khẩu khí thật là lớn. Giả sử lão phu thua, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cố Lưu Vân gật đầu, nói một tiếng tốt. Nguyên bản hắn chỉ là muốn làm cho đối phương thua sau đó giao ra một ít dược tông hộ thể bí dược đồ chơi này, phía trước hắn nghe nói sau đó liền thật cảm thấy hứng thú. Bây giờ cái này Thanh Hà lão đầu ỷ vào cảnh giới ngộ đạo tu vi, căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Đã như vậy lời nói, chính mình một hồi đánh bại hắn sau đó, liền thẳng thắn công phu sư tử ngoạm tốt lắm. Không phải lột hắn một lớp da đều có lỗi với hắn. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Nơi này không gian chật hẹp, giao thủ bất tiện. Mời Thanh Hà trưởng lão theo ta cùng đi phía ngoài lôi đài a. Thanh Hà trưởng lão sau khi nghe xong sau đó, cũng nói một tiếng tốt, lập tức thuận tiện trước hướng về phía ngoài diễn võ tràng đi tới. Cố Lưu Vân cùng đạo cung đám người đi theo phía sau. Dọc theo đường đi, Thiên Loan nhịn không được hướng về phía Cố Lưu Vân không phải dặn dò. Nếu như chuyện không thể làm, liền đúng lúc chịu thua. Cố Lưu Vân cười đối với Thiên Loan trả lời. Mỹ lệ sư tôn đại nhân hết thảy có thể yên tâm. Đệ tử tự có chừng mực. Thiên Loan không làm rõ được Cố Lưu Vân trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Nhưng thấy hắn tràn đầy tự tin dáng vẻ, cũng chỉ đành theo hắn đi. Cái này xú tiểu tử mỗi lần xuất môn đều cơ duyên liên tục. Không đúng lần này lại có thể cho nàng một kinh hỉ. Rất nhanh, diễn võ tràng liền đến. Mộ Dung Thiên Tuyết do dự một chút, kéo lại Cố Lưu Vân cánh tay, sư đệ, chúng ta cùng nhau xuất thủ. Cố Lưu Vân lắc đầu, nói, sư tỷ không cần phải lo lắng, vì ta quan chiến liền có thể. Dứt lời, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng nạo một cái Mộ Dung Thiên Tuyết lòng bàn tay. Xong nàng trừng mắt nhìn Mộ Dung Thiên Tuyết hơi đỏ mặt, buông lỏng tay ra. Lúc này, Linh Vân tiên tử chậm rãi đã đi tới. Nàng xem Cố Lưu Vân liếc mắt, ân cần nói ra, Cố thánh tử, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Sau khi nói xong, nàng lại quay đầu trừng mắt một cái Thanh Hà. Thanh Hà lão thất phu, Người nếu dám tổn thương hắn một phân một hào, ta tất tự tay bình rồi ngươi dược tông. Tư đồ niệm biến thành bồ câu. Lúc này cũng ở Linh Vân tiên tử trắng nõn trên vai bật bật nhảy nhảy. Cố đạo hữu, người phải cố gắng lên a. Cố Lưu Vân mỉm cười. Cái này Linh Vân tiên tử tính khí là bốc lửa một điểm. Thế nhưng một ngày làm bạn lời nói, vẫn là rất đáng tin. Cái kia mấy trăm điểm độ thiện cảm không có phí công thêm. Thanh Hà bên này bị Linh Vân uy hiếp một phen, cũng là hiện ra lòng có chút không yên. Nhưng nhớ tới đệ tử cái chết, hắn lại sắc mặt biến được kiên định. Cố thánh tử, mời ra chiêu a. Sau đó hắn phất tay triệu hồi ra một thanh tử kim thuốc trượng, hướng về phía Cố Lưu Vân nói đến. Cố Lưu Vân nghe vậy chân mày cau lại, nói: Thanh Hà trưởng lão để cho ta xuất thủ trước. Thanh Hà lạnh rên một tiếng, nói: Lão phu dù sao cũng là ngộ đạo kỳ, mặc dù là làm đồ đệ báo thù, nhưng là sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Nghe được hắn những lời này, không đợi Cố Lưu Vân mở miệng, Linh Vân tiên tử liền không tiết hừ một cái. Ngộ đạo kỳ đánh thần phủ cảnh, còn nói không chiếm tiện nghi, thực sự là không muốn mặt mo. Thanh Hà trưởng lão sắc mặt cứng đờ, sau đó tử kim thuốc trượng một trận, hướng về phía Cố Lưu Vân nói: Ra tay đi. Cố Lưu Vân cười thầm trong lòng, mở miệng nói ra: Đã như vậy, vãn bối sẽ không khách khí. Tiếng nói vừa dứt, Cố Lưu Vân hai mắt trực tiếp nhấp nhoáng kim quang sáng chói. Một con lục ngô hư ảnh bỗng nhiên từ hắn xuất hiện sau lưng, ngửa mặt lên trời rít gào. Sau một khắc, kim quang rơi vào không phòng bị chút nào Thanh Hà trên người trưởng lão. Thanh Hà trưởng lão đầu tiên là sửng sốt, lập tức cảm thấy mình tu vi vô căn cứ bị suy yếu rất nhiều. Cảm giác này, phảng phất về tới hóa thần cảnh, hắn lúc này khuôn mặt bất khả tư nghị. Không minh bạch tiểu tử này đối với hắn làm cái gì. Từ tu đạo tới nay, hắn cùng với người giao thủ còn chẳng bao giờ xuất hiện qua quỷ dị như vậy tình huống. Đây là lục ngô thần thông, quan chiến bên trong đám người, đủ cũng có trước cùng lục ngô câu thông khảo hạch người. Lúc này nhận ra chiêu này khởi nguồn, lấy thiên huyền tôn giả cầm đầu đạo cung đám người, thấy thế cũng lấy làm kinh hãi. Tiểu tử này là đi qua biện pháp gì, đem lục ngô chuyên trúc thần thông lừa gạt tới tay. Lúc này trên lôi đài, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Hắn biết mình cùng cảnh giới ngộ đạo cao thủ thực lực chênh lệch vô cùng cách xa. Sở dĩ không tiếc tiêu hao một giọt lục ngô tinh huyết, phát động nhược hóa thần thông. Sau đó hiệu quả thập phần rõ rệt, thành công phong ấn đối phương một cái đại cảnh giới. Nhìn lấy đối diện vẫn như cũ nằm ở trong khiếp sợ Thanh Hà, hắn mở miệng hỏi: Thanh Hà trưởng lão, bây giờ còn cảm thấy tràn ngập tự tin sao? Thanh Hà râu tóc đều dựng, gầm lên một tiếng: Dám ám toán lão phu. Dù vậy, lão phu muốn bại ngươi cũng dễ dàng. Một câu nói hết, chỉ thấy Thanh Hà trưởng lão toàn thân lóe lên ánh sáng màu xanh. Thanh đằng buộc thể, theo hắn hét lớn một tiếng, một vòng màu xanh biếc dây leo trong nháy mắt xuất hiện ở đem Cố Lưu Vân bên người, đưa hắn kết kết thật thật trói lại. Cố Lưu Vân tâm 317 chung cả kinh, nghĩ lấy cái này ngộ đạo cảnh cao thủ quả nhiên là khó đối phó. Đối phương thi triển thần thông dĩ nhiên là thuấn phát, thế cho nên hắn đều không phản ứng kịp. Còn tốt hắn trước đó phóng ra lục ngô yếu hóa thần thông, đem Thanh Hà cảnh giới phong ấn đến rồi hóa thần cảnh. Bằng không lần này sợ rằng vẫn thật là không có bao nhiêu phần thắng. Thanh Hà trưởng lão một kích thành công, mặt lộ vẻ cười nhạt, lập tức hai tay hắn kết xuất một cái kỳ quái pháp ấn. Bỗng nhiên hướng về phía Cố Lưu Vân vung lên, một đoàn màu xanh đậm sương mù đặc trong nháy mắt xuất hiện, hướng phía Cố Lưu Vân nhào qua tới. Màu xanh biếc trong sương mù dày đặc, mơ hồ có thể thấy được một viên dữ tợn thú vật, mở ra miệng to như chậu máu hướng về Cố Lưu Vân cắn xé mà đi. Xem cuộc chiến mọi người mắt thấy Cố Lưu Vân bị dây leo buộc thể, đối mặt một chiêu này lại không có lực phản kháng, không khỏi kinh hô thành tiếng. Nhưng mà Cố Lưu Vân lại không chút hoang mang, thân hình bỗng nhiên hóa thành một thanh trường kiếm, dễ dàng từ dây leo bên trong xuyên ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, Cố Lưu Vân đã đến Thanh Hà trưởng lão trước mặt, một lần nữa hóa thành bản thể. Thanh Hà trưởng lão thấy thế sửng sốt, không nghĩ tới đối phương lại có giải khống loại thân pháp. Sau đó hắn lần nữa giơ tay lên, muốn thi pháp công kích Cố Lưu Vân. Chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng quát nhẹ, Thái Bàn Tật Phong kiếm. Thanh Hà trưởng lão trong lòng rùng mình, còn không tới kịp quay đầu, liền cảm thấy một hồi mưa rông chớp giật một dạng kiếm khí đánh úp về phía mình phía sau lưng. Thổi phù một tiếng, Thanh Hà trưởng lão phun ra một ngụm tiên huyết, cả người chậm rãi quỳ rạp xuống đất. Thẳng đến lúc này, hắn đều không biết mình là làm sao thua trận. Cùng lúc đó, xem cuộc chiến đám người thấy lôi đài bên trên lại xuất hiện một cái Cố Lưu Vân, cũng lấy làm kinh hãi. Nhưng lập tức đám người thần thức đảo qua liền minh bạch rồi. Nguyên lai là một chủng loại giống như phân thân thuật thần thông. Chỉ là phóng thích tốc độ quá nhanh. Hơn nữa lặng yên không một tiếng động. Đối với mọi người thán phục, Cố Lưu Vân không thèm để ý chút nào. Hắn tiến lên mấy bước, đưa tay cầm xích tâm kiếm, trực tiếp để ở Thanh Hà trưởng lão yết hầu. Lúc này, thắng bại đã phân, mỗi cái đại tông môn người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Vạn vạn không nghĩ tới cuộc tỉ thí này biết là kết quả như vậy. Ngắn ngủi không đến chén trà nhỏ thời gian, Cố Lưu Vân dĩ nhiên kéo dài qua ba đại cảnh giới, ung dung đánh bại ngộ đạo cảnh Thanh Hà trưởng lão. Tuy là nhìn như mượn Lục Ngô ngoại lực, nhưng người nào nói ngoại lực thì không phải là thực lực bản thân một loại. Huống hồ đây là hắn bằng bản sự của mình lấy được. Có người phục hồi tinh thần lại, than thở thật dài một tiếng. Sau ngày hôm nay, Cố Lưu Vân danh tướng vang vọng cửu giới. Những người còn lại nghe vậy, cũng không nhịn được mở miệng khen. Đạo cung mấy người phục hồi tinh thần lại, nghe mọi người khen, khóe miệng đều không tự chủ nhếch lên đứng lên. Có một cái như vậy thánh tử, thực sự là cho đạo cung mặt dài a. Đối với phản ứng của mọi người, Cố Lưu Vân cũng không để ý tới. Hắn trên cao nhìn xuống đối với Thanh Hà mở miệng nói ra. Mới vừa nói gì đó, ngài còn nhớ được? Thanh Hà trưởng lão thở dài một tiếng, lập tức nhắm mắt nói ra. Lão phu thua, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cố Lưu Vân nhếch miệng lên một nụ cười, chậm rãi mở miệng nói. Đã như vậy lời nói, tại hạ liền cho Thanh Hà trưởng lão hai lựa chọn chứ. Thanh Hà trưởng lão nghe vậy sửng sốt, vô ý thức hỏi, lựa chọn gì? Cố Lưu Vân xích tâm kiếm nhất vung, nói, một, tự phế tu vi, hai, giao ra ngươi nạp hư giới. Thanh Hà trưởng lão vừa nghe lời ấy, sắc mặt nhất thời đại biến. Cái này hai lựa chọn, thật sự là quá khó khăn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.